Quỷ phi trọng sinh, ai dám đụng đến phu quân ta? Chương 38, buông tay. Không thể, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo lý thuyết nữ nhân này sinh tử không có quan hệ gì với hắn không cần phải để ý tới, nhưng khi đó, hắn cũng không biết chính mình làm sao, liền ra tay lãnh Mộ Hàn tìm tòi nghiên cứu mà nhìn linh thiếu, một hồi gọi tên hắn một hồi không biết vì sao lại khóc lên, hắn có thể xác định nàng hiện tại thật sự là hôn mê thế nhưng hắn cũng đồng dạng xác định bọn họ không quen biết thế nhưng nàng không ngừng gọi tên hắn là vì sao? Nàng lại vì sao khóc đến thương tâm như vậy? Vẫn là nói, lãnh Trạch Phong bọn họ đang đùa giỡn cái gì? Mà nàng, đến cùng là người của ai? Nếu như nói đây là thủ đoạn mà nàng muốn gây chú ý cho hắn, như vậy chúc mừng nàng thành công. Lãnh Mộ Hàn dùng một cánh tay khác nhẹ nhàng xẹt qua gò má của linh thiếu còn mang theo nước mắt, đáy mắt có một thoáng suy nghĩ sâu xa. Linh thiếu hôn mê ở trong sương mù tìm rất lâu, ngay tại lúc nàng dần dần tuyệt vọng, đột nhiên bị một đôi tay nắm chặt, đó là một đôi tay ấm áp, là Mộ Hàn sao? Có phải là Mộ Hàn? Nhất định đúng, nhất định là Mộ Hàn. Linh thiếu chỉ lo Mộ Hàn biến mất lần nữa, nắm lấy thật chặt liền không chịu thả ra. Lãnh Mộ Hàn cảm giác được lực đạo của linh thiếu, tay dừng một chút, lại tiếp tục đem quang nguyên tố đưa vào trong người linh thiếu tuần hoàn mấy vòng, giúp linh thiếu chữa trị vết thương, lúc này mới dừng lại. Muốn rút tay về, nhưng bởi vì bị nắm quá chặt làm sao cũng không rút ra được, thử lần nữa, lãnh Mộ Hàn thở dài, thẳng trực tiếp sai người đem văn án tấu chương chuyển đến bên giường hắn. Băng với Hòa không biết lúc nào đã đi ra, cũng không dám quá mức tới gần gian phòng của lãnh Mộ Hàn, bọn họ cảm giác được bên trong có một cỗ hơi thở đối với bọn họ hết sức nguy hiểm, nếu như không có đoán sai, hẳn là có thể khiến cho bọn họ biến thành cho bụi quang nguyên tố. Mà linh thiếu hôn mê, không có cấm chế, quỷ lão đầu cũng lập tức xông ra, quỷ lão đầu vừa ra tới liền la hét. Nhà đầu thật là quá xấu rồi, ra ngoài chơi cũng không mang theo ta, không phải là đi hoàng cung sao? Lão già ta lại không phải là chưa đi qua, quỷ lão đầu nói xong nửa ngày mới phát hiện băng với Hòa một mặt ngưng trọng nhìn về gian nhà phía trước. Ồ, các ngươi sao vậy? Đây là chuyện gì? Nhà đầu đâu? Quỷ lão nghi hoặc nhìn băng với Hòa, vừa chỉ gian nhà kia. Ở trong đó, nói xong liền muốn lắp mình vào nhà, cũng may băng nhanh tay nhanh mắt chụp được một chân của quỷ lão đầu liền lôi trở về. Không muốn biến thành cho bụi liền thành thật ở lại, chủ nhân không có chuyện gì. Quỷ lão đầu tiên là sững sờ, sau đó miệng trương hết cỡ, hồn phi phách tán. Tuy rằng hắn thành quỷ làm cũng đã chán, có lúc cũng muốn nghĩ nếu hắn có thể luân hồi chuyển thế thì tốt rồi, nhưng như vậy không có nghĩa là hắn muốn hồn phi phách tán nha. Là quỷ đều không muốn a. Linh thiếu lúc tỉnh lại đã là buổi tối, ngón tay khẽ động chậm rãi mở mắt ra, vừa mới tỉnh nàng còn có chút mê man. Tỉnh rồi, đột nhiên bên tai truyền tới một thanh âm quen thuộc. Linh thiếu ngẩn ra, nguyên bản còn có chút mơ hồ, đầu óc trong nháy mắt liền tỉnh táo, chậm rãi quay đầu, động tác tuy chậm nhưng nội tâm kích động đã không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Nhìn nam nhân trước mắt một tay bị chính mình nắm lấy, một cái tay đang phê công văn, linh thiếu há miệng lại phát hiện cái gì cũng không nói ra được nhưng nước mắt cũng đã chảy xuống. Lãnh Mộ Hàn cau mày, nếu tỉnh rồi, vậy cũng nên buông tay chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh thiếu dừng một chút, lại giống như bị người đổ một chỗ nước lạnh vậy, nhưng mà không thể không nói, nội tâm vẫn là không ngừng cao hứng. Thời gian dài nắm chặt lấy làm cho lòng bàn tay của nàng có chút ẩm, nhưng buông tay là không thể. Đương nhiên là không thể. Kiếp trước nàng buông tay, đời này, nàng sẽ không bao giờ buông tay, nàng nhất định sẽ vững vàng nắm lấy hắn, vững vàng, cách chương.